Nỗi nhớ khắc sâu, chương 16, góc truyện audio.com, edit, Lana, Trần Yên thực ngủ thật không ngon lắm, dù sao bị một người đàn ông ôm vào ngực là chuyện cô chưa trải nghiệm bao giờ, lần trước tỉnh lại trong lòng Tạ Cảnh Thâm cũng là do đã uống say không còn biết trời chăng gì. Tạ Cảnh Thâm cũng ngủ không ngon, tay dùng chút lực cố định Trần Yên thực lại. Ngủ ngoan nào, Trần Yên thực cạy tay anh nới ra đi, không thoải mái. Tạ Cảnh Thâm thả lỏng bớt nhưng không buông ra. Có thể ngủ chưa? Trần Yên thực chuyển động tìm một tư thế thoải mái. Thấy cô không có động tĩnh gì, Tạ Cảnh Thâm nhìn chằm chằm cái ót của cô một lúc lâu mới nhắm mắt lại. Nhưng anh vừa hơi LNQND buồn ngủ, bên kia lại động đậy, Tạ Cảnh Thâm nâng trán. Lại làm sao, giường lớn như vậy, anh nhất định phải chen chúc với em sao? Anh ôm vợ mình ngủ, có cái gì mà không đúng? Vợ, lòng Trần Yên thực có chút lung tung, mặt hơi phát sốt, may mà trong bóng đêm Tạ Cảnh Thâm không nhìn thấy được, nhưng mà bác sĩ Tạ anh có thể cho người ta một thời gian để chuẩn bị không, người ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm vợ mà. Như vậy thật không thoải mái, quen là được rồi, Trần Yên thực lại giật giật có chút dỗi, vậy anh quen đi là được rồi. Tạ Cảnh Thâm chuyển người lại ấn Trần Yên thực dưới thân, cực lực khống chế hơi thở bản thân. Trần Yên, hả, em có biết cái gì là cọ sát bốc cháy không? Em, Trần Yên thực tốt xấu gì cũng nhiều năm đọc tiểu thuyết ngôn tình, làm sao có thể không hiểu, nhưng mà nói ra. Khụ khụ tương đương, Tạ Cảnh Thâm ý của cô hiểu lầm, càng áp càng thấp cái cổ cô một cái. Xem ra em vẫn không hiểu đàn ông lắm nhỉ? Trần Yên thực khẽ run lên, tư thế này rất bị động, trong lòng cô có chút hoảng, hơn nữa cô chỉ mặc áo ngủ chứ bên trong không mặc đồ lót, giờ phút này gắn chặt với ngực của người đàn ông, khiến cô có chút sợ hãi, ngạc nhiên, cô vươn một bàn tay đẩy anh. Tạ Cảnh Thâm, anh rất nặng, em thở không được nè. Tạ Cảnh Thâm nghe giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của cô, môi hơi gợi lên, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao. Cách lớp quần áo, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cô không khống chế được nhịp đập của tim. Anh không đứng dậy, chút lực này của cô đối với anh mà nói chỉ như khiêu khích, anh tiếp tục hôn nhẹ lên cổ cô. Căng thẳng, cơ thể Trần Yên thực hơi cứng lại. Tạ Cảnh Thâm, anh đứng lên đi, em khó chịu. Tạ Cảnh Thâm hôn hôn xương quai xanh của cô, vẫn không đứng dậy như cũ. Để anh dạy cho em cái gì gọi là cọ sát bốc lửa. Nói xong kéo tay cô vào ngực anh, rồi ấn vào chỗ nào đó đã muốn bùng nổ bên dưới. Trần Yên thực run lên, mặt đã hồng muốn nhỏ máu, muốn rút tay về, lại bị Tạ Cảnh Thâm kìm chặt không thể nào rút được. Tạ Cảnh Thâm vẫn không buông tha cho cô, mặt dán vào mặt cô. Sao lại nóng như vậy? Trần Yên thực hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, nghẹn khí thật vất vả mới hét được một câu. Tạ Cảnh Thâm, anh lưu manh, nhưng giọng hoàn toàn không có chút khí thế, nghe vào tai Tạ Cảnh Thâm chỉ có tương đương tình, anh lại hôn hôn lên gương mặt cô. Giờ trò lưu manh với vợ mình, anh sai sao? Trần Yên thực nghiêng đầu sang bên cạnh, Tạ Cảnh Thâm, chúng ta không phải là, đừng nói nhiều có được hay không? Hôm nay chúng ta vừa đi nhận giấy, đã quên rồi à? Bây giờ em đang ở trên hộ khẩu nhà họ Tạ. Trong đầu Trần Yên thực mơ mơ hồ hồ hiện lên một ý niệm, lời này sao nghe thế nào cũng cảm thấy bản thân đã bị lừa. Tạ Cảnh Thâm buông tay cô ra, dây áo ngủ trên vai cô. Góc truyện audio.com, xuống, Trần Yên thực hoảng hốt vội vội vàng vàng giữ chặt lấy tay anh, giọng nói hơi run run. Tạ Cảnh Thâm, thật sự anh có thể cùng người không trong lòng làm chuyện ấy sao? Ai nói anh không thích em? Hả, tinh thần Trần Yên thực hơi động, trong lòng thậm chí có thêm chút mong chờ, nhưng cô chưa kịp tiêu hóa, bên kia Tạ Cảnh Thâm đã kéo áo ngủ cô xuống, nắm giữ trắng mịn tròn đầy, quả thực khiến anh muốn buông vũ khí đầu hàng. Trần Yên thực kinh ngạc nhảy dựng, quên bén vì sao bản thân lại chờ mong, mềm yếu cầu xin. Tạ Cảnh Thâm, đừng mà. Lần trước lăn qua lăn lại với Tạ Cảnh Thâm là do uống rượu say, nhưng còn tỉnh táo, mà cô vẫn là phát sinh quan hệ với Tạ Cảnh Thâm thì có chút chướng ngại tâm lý, nói cho cùng thì cô vẫn chưa chuyển vị trí của anh từ bản thân qua chồng mình. Tạ Cảnh Thâm hôn lên cổ cô, giọng nói như mất tiếng. Em có biết anh nhịn bao lâu rồi không? Trần Yên thực nhắm mắt lại, nghiêng mặt không nói chuyện, động tác dưới tay anh cũng không ngừng, cô có thể cảm nhận được rõ ràng, quả thực làm cho người ta có chút xấu hổ và giận dữ. Tạ Cảnh Thâm cũng không dám chơi lừa quá mức, sợ bản thân không dập được, cảm nhận được tim cô càng lúc đập càng nhanh, cơ thể hơi cứng ngắc, lúc này mới rời khỏi người cô. Sợ à, Trần Yên thực không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này hình như anh đang tính tha cho mình, Trần Yên thực cảm thấy, vẫn nên nương theo ý anh thì tốt hơn, gật nhẹ đầu một cái, dạ một tiếng, tràn đầy mong mỏi nhìn chằm chằm người phía trên. Tạ Cảnh Thâm cảm nhận được tầm mắt của cô, vui vẻ từ đáy lòng, hít thở sâu mấy hơi, lúc mở miệng thì giọng nói như thường. Còn hờ chút là động không? Trần Yên thực nhanh chóng lắc đầu.

nói trình độ này có bị khóa không nhỉ, tương đương rõ ràng là Trần Yên với bác sĩ Tạ cái gì cũng chưa phát sinh mà, hắc hắc, tương đương chương này ngọt không tương đương cách chương.